Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229. Trình diễn kỳ tích, cứu sống Thái Thượng Hoàng, dược vật này ăn vào đằng sau, Vân Trung Hạc không có cảm giác được bất kỳ phản ứng nào. Liền phảng phất không có cái gì ăn đồng dạng, nhưng là chỉ một lát sau đằng sau. Vân Trung Hạc bỗng nhiên một trận hô to. Thân thể của ta đang lớn lên. Thân thể của ta đang lớn lên. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Vân Trung Hạc là thật cảm thấy như vậy. Thậm chí phảng phất có thể nhìn thấy đồng dạng. Toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng. Bành trướng. Bành trướng. A. A. A. Sau đó cảm giác được chính là thống khổ. Vô biên vô tận thống khổ, bởi vì thân thể bành trướng đến cực hạn, làn da bắt đầu vỡ ra, cơ bắp cũng bắt đầu vỡ ra, toàn thân khung xương phảng phất hoàn toàn chịu không được khổng lồ như vậy áp lực. Vậy mà bắt đầu đứt gãy, răng rác, răng rác, răng rác, toàn thân khung xương, từng tấc đứt gãy, toàn thân gân mạch cũng từng tấc đứt gãy. Thật là quá thống khổ, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. A, a, a, Vân Trung Hạc kêu thảm càng ngày càng kịch liệt, sau đó bỗng nhiên im bặt mà dừng, thân thể bành trướng đến cực hạn, sau đó phịch một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, Mê Điệt Cốc đại sư lập tức không gì sánh được u ám thất vọng. Bởi vì Ngao Ngọc thí nghiệm thuốc thất bại, cứ việc Mê Điệt Cốc phán đoán Ngao Ngọc là phi thường đặc thù, hoàn toàn cùng người khác không giống với, cho nên đối với hắn thí nghiệm thuốc ôm lấy to lớn kỳ vọng. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cùng người thí nghiệm thuốc khác đều như thế. Trước đó tất cả người thí nghiệm thuốc đều là cảm giác được thân thể của mình không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng đến cực hạn. Sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung, triệt để chết đi, đương nhiên đây hết thảy đều là ảo giác, thân thể làm sao lại bành trướng, làm sao lại nổ tung đâu. Đây là bởi vì dược lực phản ứng, cơ sở nhất phản ứng chính là huyết áp báo tố cao. Tốc độ huyết dịch lưu động tăng nhanh rất nhiều, không chỉ có như vậy, dược lực này đối với toàn thân gân mạch tiến hành trước nay chưa có kích thích. Để gân mạch cùng thần kinh đều trở nên không gì sánh được nhạy cảm. Đây chính là cảm giác được thân thể bành trướng căn nguyên. Mà cuối cùng cảm giác được thân thể của mình triệt để nổ tung. Đây thật ra là huyết mạch cùng trái tim chịu không được khổng lồ như vậy lưu động tốc độ cùng áp lực. Trực tiếp phát nổ, cho nên trên cảm giác liền phảng phất toàn thân bị tạc đến thịt nát xương tan. Thí nghiệm đến nước này, trên cơ bản liền đã chết hẳn, cơ hồ tất cả người thí nghiệm, trong đại não mạch máu nổ tung, trong nháy mắt chết đi, mạnh như vậy huyết áp, mạnh như vậy huyết dịch lưu động tốc độ, không chết mới là lạ, mà đây đều là cơ sở tác dụng phụ, hoàn toàn không cách nào trốn tránh, chỉ có chống nổi tác dụng phụ đáng sợ này. Mới có thể cảm giác đạo nó hiệu quả kinh người. Trên tinh thần mãnh liệt kích thích khôi phục, còn có thần kinh mãnh liệt kích thích nhạy cảm. Thí nghiệm thất bại, hắn chết. Mê Điệt Cốc đại sư thở dài nói, đi qua mấy năm tâm huyết cũng đều uổng phí, đem hắn khiêng xuống đi giải phẫu đi. Coi như hắn chết cũng hy vọng có thể có một chút điểm tác dụng. Nhưng mà một giây sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn tiến nhập một loại trạng thái phi thường quỷ dị. Đầu tiên, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể của mình, triệt để chết lặng, liền phảng phất vừa rồi sắp vỡ kia, thật đem thân thể triệt để nổ tan xương nát thịt đồng dạng. Thân thể liền không có, nhưng cảm giác không thấy thân thể đằng sau, đầu óc của hắn trở nên không gì sánh được nhạy cảm. Không gì sánh được rõ ràng. Sau khi mở mắt, hắn càng thêm kinh ngạc. Nơi này không phải đưa tay không thấy được năm ngón sao? Làm sao như thế sáng? Ngay sau đó Vân Trung Hạc hét lên kinh ngạc, nơi này không phải sơn động sao? Hắn trong tưởng tượng nơi này cũng đều là phi thường trạng thái nguyên thủy. Không nghĩ tới nơi này lại là phi thường giản lược phong cách phòng bệnh. Mà lại trần nhà, vách tường đều là màu trắng. Mà lại trên trần nhà còn viết đầy nhiều loại văn tự. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trước mắt cái này mê điệt cốc đại sư tướng mạo. Cùng trong tưởng tượng cũng hoàn toàn không giống. Hắn không phải tóc dài, mà là tóc ngắn, mà lại mặc trường bào. Cũng phi thường học thuật gió. Cách ăn mặc này ở thế giới này xem như phi thường đột ngột a. Các ngươi đốt đèn sao? Vân Trung Hạc hỏi. Không có, nơi này vẫn như cũ là đen như mực a. Mê Điệt Cốc đại sư run rẩy nói, lộ ra vô cùng kích động. Vân Trung Hạc nói, vậy ta vì sao thấy được rồi? Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, không đúng, không đúng, ngươi nói chuyện làm sao chậm như vậy? Động tác của ngươi như thế chậm như vậy? Vân Trung Hạc tiến nhập một loại trạng thái phi thường quỷ dị. Hết thảy trước mắt liền phảng phất động tác chậm đồng dạng. Liền phảng phất thời gian tốc độ chảy đều trở nên chậm. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi xem gặp, cái này sao có thể? Tay trái của ta mấy cây ngón tay. Vân Trung Hạc nói, tay trái của ngươi không nhúc nhích a, ngươi nâng chính là tay phải. Ba ngón tay, Mê Điệt Cốc đại sư lập tức cuồng hỉ nói, thật sự hiếu hiệu, Vân Trung Hạc tiến nhập một loại phi thường đặc thù trạng thái tinh thần. Rõ ràng là đen như mực hoàn cảnh, hắn vậy mà thấy được, mà lại tại trong thế giới cảm giác của hắn, dòng thời gian trôi tốc độ phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Không chỉ có như vậy, đầu óc của hắn trở nên không gì sánh được nhạy cảm. Trước đó phi thường hỗn độn ký ức, cũng sớm đã lãng quên ký ức, bây giờ lại có thể dễ dàng mà nhớ lại, thậm chí còn không chỉ chừng này. Chỉ bất quá rất nhiều trạng thái hắn không đi cảm giác. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đêm tối thấy Phật, thời gian giảm tốc độ. Cái này nghe vào đều rất quỷ dị, nhưng trên thực tế đều là bình thường. Đây là thần kinh đại não bị dược lực triệt để kích hoạt lên. Tiến nhập cực độ hưng phấn mẫn cảm trạng thái. Người sở dĩ có thể nhìn thấy. Cuối cùng hay là thần kinh đại não tác dụng, nhìn thấy cảnh tượng chung quy là đại não tín hiệu, còn có thời gian giảm tốc độ đại đa số người trải nghiệm không đến. Nhưng là thời gian gia tốc rất nhiều người đều có trải nghiệm. Chỉ cần uống rượu say tới trình độ nhất định, thần kinh đại não bị gây tê, như vậy thời gian liền sẽ bay trôi qua mà qua. Rõ ràng nói lời say, say khướt mấy giờ. Lại cảm giác một hồi liền đi qua. Mê Điệt Cốc thuốc này xác thực nghiêu bức. Nó có thể đem tốc độ huyết dịch lưu động tăng tốc rất nhiều. Điên cuồng kích thích thần kinh người, đại não của con người. Nhưng lại không thể nói nó là thuốc kích thích, bởi vì nó so thuốc kích thích thần kỳ lợi hại rất nhiều. Ngay sau đó Vân Trung Hạc tiến nhập càng quỷ dị tầm mắt. Bởi vì trước mắt cái này Mê Điệt Cốc đại sư thân thể, vậy mà trở nên trong suốt, cũng không phải trong suốt, mà là trở thành một đoàn quang ảnh, có thể nhìn thấy khung xương, có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động các loại, nhưng là lại phi thường không chân thực, hoàn toàn giống như là ảo giác đồng dạng a, hắn chịu không được, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Sau đó bỗng nhiên một trận oanh minh, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết. Lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, tất cả dược hiệu đều đã biến mất. Vân Trung Hạc vẫn như cũ nằm tại tấm này phòng bệnh trên giường nhỏ. Vẫn như cũ là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn vẫn như cũ cảm giác được thân thể của mình. Chỉ bất quá đau nhức không gì sánh được. Nhất là toàn bộ đại não. Thật phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Ngao Ngọc công tử, cảm ơn ngươi, Mê Điệt Cốc đại sư run rẩy nói. dược vật của chúng ta rốt cục lần thứ nhất nhân thể thí nghiệm thành công, mà lại hiệu quả là như vậy rõ rệt. Vân Trung Hạc thống khổ vỗ đầu của mình, dược vật này thật rất quái lạ, nó trực tiếp tác dụng tại đại não, mãnh liệt kích thích thần kinh đại não, tiến tới khống chế thân thể, đẩy mạnh toàn thân huyết dịch cùng thần kinh. Không chỉ có như vậy, nó thậm chí kém chút kích thích Vân Trung Hạc khai phát không biết não vực. Các ngươi thuốc này quá bá đạo, nhất là đối với người đại não kích thích quá cường liệt. Vân Trung Hạc nói, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nó đầu tiên tác dụng tại huyết dịch, sau đó tiến vào đại não. Thật là đáng sợ, ta thậm chí hoài nghi Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng phục dụng dược vật này đằng sau cũng sẽ đại não mạch máu toàn bộ bạo chết mà chết. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử nói rất có lý. Ngay tại trong mấy canh giờ này, chúng ta đối với phương thuốc làm một chút điều chỉnh. Ngài thành công nhân thể thực hiện cho chúng ta mang đến trước nay chưa có đột phá. Chúng ta tại trong huyết dịch của ngài tìm được một loại đồ vật. Nó đã có thể cam đoan dược hiệu, nhưng lại sẽ không chí tử. Dược vật này sở dĩ tỷ lệ chí tử cao như thế, là bởi vì trái tim căn bản chịu không được như thế cao tốc nhảy lên. Mạch máu cũng chịu đựng không được lớn như vậy áp lực, trực tiếp liền bạo điệu. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu, nói, trước đó Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có phải hay không toàn thân tê liệt, cho nên hắn không cho phép bất luận cái gì tiến vào, cũng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng thế. Vân Trung Hạc lại nói, năm đó hắn vì sao muốn mạo hiểm tiến hành tà thuật? Vì chính mình diên thọ. Cái này nhìn qua giống như là hôn quân cách làm a, nhưng mà Thiên Diễn Hoàng đế không giống như là hôn quân. Mê Điệt Cốc đại sư nói, bởi vì hắn bất đắc dĩ, nếu như không tiến hành tà thuật mà nói, hắn sẽ càng chóng chết, cho nên trình độ nào đó, hắn diên thọ là thành công, chỉ bất quá, sinh tồn chất lượng này phi thường kém. Sau đó, hắn đưa cho Vân Trung Hạc một cái bình nhỏ nói, chúng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi hai viên dược vật, mà lại đây là đời thứ 10 dược vật, ngay tại trong mấy canh giờ này, chúng ta đã cho nó phối phương mới, ngài dành công rất vĩ, bởi vì bên trong trọng yếu thành phần là từ ngài trong huyết dịch lấy được. Ngài để cho chúng ta Mê Điệt Cốc lấy được to lớn tiến triển. Nếu như ngài muốn cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng mà nói, liền muốn mau chóng, bởi vì hắn tùy thời đều có thể chân chính triệt để chết đi, hoặc là đã chết. Vân Trung Hạc nói, vậy dược vật này có thể cứu sống hắn sao? Mê Điệt Cốc đại sư nói, ta không biết, chúng ta cũng không dám cam đoan. Mặc dù dược vật này bởi vì có ngươi tham dự đã có rất lớn hiệu quả, nhưng chúng ta vẫn như cũ không dám xác định nó phải chăng có thể cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Thậm chí hắn đã chết, mà lại, Vân Trung Hạc nói, mà lại cái gì? Mê Điệt Cốc đại sư nói, mà lại ta muốn nói cho ngươi, Thiên Diễn Hoàng đế là một người phi thường cường đại, phi thường đáng sợ, ngươi khẳng định muốn cứu hắn sao? Vân Trung Hạc nói, vậy có so với hắn càng thêm kẻ đáng sợ sao? Mê Điệt Cốc đại sư nói, có. Vân Trung Hạc nói, ai? Mê Điệt Cốc đại sư nói, Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế. Vân Trung Hạc đem bình thuốc này vật ôm vào trong lòng, sau đó đứng lên nói, cáo từ. Mê Điệt Cốc đại sư nói, ta để cho người ta đưa ngài ra ngoài. Sau đó, hai người dơ lên cỗ kiệu tới, đem Vân Trung Hạc đưa ra ngoài. Vị này Mê Điệt Cốc đại sư cũng tự mình đem Vân Trung Hạc đưa ra cửa sơn động. Ngao Ngọc công tử, lần này ngài có thể sẽ nhìn thấy Thiên Diễn Hoàng đế. Hắn không dám biến thành bộ dáng gì, ta hy vọng ngài đừng quá mức tại kinh ngạc. Mê Điệt Cốc đại sư nói, lời này có ý tứ gì? Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng lại biến thành cái dạng gì? Rời đi Mê Điệt Cốc, Vân Trung Hạc tại Viên Thiên Tà bảo vệ dưới, hướng phía Nhu Lan Thành phương hướng xuất phát. Công tử, có một câu ta muốn nói. Viên Thiên Tà nói, ta biết. Vân Trung Hạc nói, chúng ta coi như cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, nhưng hắn thần kỳ tính cũng giảm bớt đi nhiều. Viên Thiên Tà nói, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng như là thần chỉ, cũng là bởi vì hắn truyền kỳ tính, cũng là bởi vì ngươi cho hắn tạo nên kim thân, để hắn như là bán thần đồng dạng, nhưng lần này hắn cơ hồ chết đi, hoặc là đã chết, liền phá vỡ loại thần thoại này. Để hắn biến trở về một cái hấp hối già yếu lưng còng, lập tức liền trở nên suy yếu đi lên. Viên Thiên Tà nói không sai, bây giờ tại người trong thiên hạ trong mắt, Thái Thượng Hoàng tu đạo đại thành, như là bán thần đồng dạng, tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng thần kỳ như vậy. Vậy kế tiếp còn có thể sống cực kỳ lâu, mà một khi hắn biểu hiện ra hấp hối, sắp chết trạng thái, vậy còn có gì có thể kinh quý? Đừng nói là Vạn Duẫn Hoàng đế, coi như quần thần cũng sẽ mất đi lòng kính sợ. Một cái đều đã muốn sắp chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết Thái Thượng Hoàng, lại có cái gì đáng sợ? Cái gì bán thần, cái gì thần thoại, toàn bộ đều là vô nghĩa a. Viên Thiên Tà nói, cho nên lần này coi như Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng bị ngươi cứu sống, hắn thần thoại cũng đã tan vỡ, không có giá quá cao đáng giá. Vân Trung Hạc nói, đúng, cho nên lần này ta chẳng những muốn cứu sống quá Thượng Hoàng, hơn nữa còn muốn vì hắn diễn dịch một trận thần thoại, để hắn bán thần hình tượng lại đến một cái đỉnh phong. Viên Thiên Tà nói, cái này rất khó a. Thậm chí so với lên trời còn khó hơn. Thần thoại phá diệt rất dễ dàng, mà bây giờ Thái Thượng Hoàng thần thoại phảng phất đã tan vỡ. Vân Trung Hạc chẳng những muốn bảo trụ Thái Thượng Hoàng thần thoại, hơn nữa còn muốn để hắn bán thần truyền thuyết cao hơn một tầng. Cái này quá khó khăn. Viên Thiên Tà là giả thần giả quỷ tông sư, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến biện pháp. Viên Thiên Tà nói, công tử, chúng ta cũng có thể nói thiên hoa loạn trụy, cũng nói phục không được quần thần, cũng nói phục không được người trong thiên hạ. Thái Thượng Hoàng nguyên bản nói bế quan 49 ngày, nhưng là đã đến giờ nhưng không có tỉnh lại, coi như bị ngươi cứu sống, tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy Thái Thượng Hoàng là sinh bệnh. Sinh bệnh nặng. Một cái sẽ xảy ra bệnh nặng Thái Thượng Hoàng có thể chưa nói tới là bán thần. Điểm này giải thích không thông. Thái Thượng Hoàng thần thoại liền căn bản không có khả năng bảo trụ. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ta đã có kế hoạch, nhưng cần chuẩn bị một chút phi thường đặc thù ta vật tư. Hơn nữa còn cần phối hợp của ngươi. Viên Thiên Tà nói, ta nguyện ý dốc hết tất cả. Vân Trung Hạc nói, thời khắc đặc thù này, ngươi có biện pháp tiến vào Thượng Thanh Cung sao? Viên Thiên Tà nói, có, bởi vì làm bạn Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng tu đạo nhưng thật ra là ta một người quen. Người quen? Vân Trung Hạc kinh ngạc. Viên Thiên Tà nói, không chỉ có là người quen, cũng coi là địch nhân. Bất quá ngươi yên tâm, liền xem như địch nhân, khi lập trường nhất trí thời điểm, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Sau đó, Viên Thiên Tà nói, bất quá Ngao Ngọc công tử, người thật muốn cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng sao? Vị hoàng đế này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Vân Trung Hạc tránh, ngược lại hỏi, Viên Thiên Tà, người chế tạo lãnh hỏa thần bí dược tề còn gì nữa không? Lãnh hỏa, cũng chính là chỉ có mấy chục độ C hỏa diễm, cũng chính là quỷ hỏa. Đốt không chết người, nói cho đúng nó thậm chí không phải hỏa diễm, mà là một loại hóa học phát sáng, nhưng là cùng hỏa diễm hoàn toàn giống nhau như đúc, chủ yếu của nó sinh ra vật chất là lân hóa hydro. Viên Thiên Tà nói, có. Tiếp theo, Viên Thiên Tà nói, ngươi muốn dùng ngọn lửa này chế tạo Thái Thượng Hoàng thần thoại là xa xa không đủ. Vân Trung Hạc nói, quỷ hỏa này chỉ là để cho ta chính mình biểu diễn, mà lại chỉ là để phòng vạn nhất, chưa hẳn thật sẽ dùng tới. Vì Thái Thượng Hoàng tạo nên thần thoại, ta còn có ly kỳ hơn nghịch thiên là thủ đoạn. Ta sẽ biểu hiện một trận thần tích, tiếp tục tạo nên Thái Thượng Hoàng thần thoại. Vân Trung Hạc không có tiến Nhu Lan Thành, mà là lại một lần nữa cùng Phong Hành Diệt đại nhân gặp mặt. Từ chỗ của hắn lấy được đại lượng vật tư, sau đó hắn dùng mấy ngày mấy đêm thời gian chế tạo các loại đạo cụ. Vì Thái Thượng Hoàng tạo nên thần thoại đạo cụ, cam đoan chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt, cam đoan lại là một trận thần tích. Đến lúc đó Thái Thượng Hoàng kim thân không những sẽ không phá diệt, ngược lại sẽ lại tiến thêm một bậc thang. Kể từ đó, Thái Thượng Hoàng thật thiếu Vân Trung Hạc nhân tình to lớn. Vân Trung Hạc chẳng những cứu vớt tính mạng của hắn, còn cứu vớt hắn chính trị sinh mệnh. Đây mới thật sự là kỳ tích. Mấy ngày mấy đêm về sau, tất cả đạo cụ toàn bộ chế tạo hoàn tất. Vân Trung Hạc rời đi Tây Bộ Hoang Mạc, trở về Đại Chu Kinh Thành. Lại qua mấy ngày mấy đêm, Vân Trung Hạc đi đường mấy ngàn dặm, rốt cục lại một lần nữa về tới Đại Chu Đế Quốc Kinh Thành. Mới vừa tiến vào Kinh Thành, hắn cũng cảm giác được khí tức quỷ dị. Toàn thành đề phòng, trên tường thành lít nha lít nhít đều là quân đội của đế quốc. Tiếp trên đường phố cũng là mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần. Toàn bộ kinh thành hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch tình cảnh. Vân Trung Hạc trái tim lắc một cái. Sẽ không phải là Thái Thượng Hoàng đã chết a? Tuyệt đối không nên a. Ngay sau đó hắn đi tải trên đường phố, gặp được càng quỷ dị tình hình. Lẽ ra toàn bộ kinh thành như thế như lâm đại địch, mưa gió sắp đến tư thế, hẳn là cấm đi lại ban đêm, nhưng là hoàn toàn không có. Kinh thành trên đường phố, hai bên cửa hàng vẫn như cũ tiếng người huyên náo, lui tới, mà lại quân đội tuần tra thời điểm, cũng không có khu trục người không có phận sự, cũng không cấm chỉ lời đồn đại, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận. Nghe nói không, Thái Thượng Hoàng muốn không được, lập tức liền muốn băng hà. Làm sao có thể? Thái Thượng Hoàng là bán thần, làm sao lại chết? Bán thần? Kỳ thật, Thái Thượng Hoàng căn bản không phải cái gì bán thần. Hết thảy đều là ngao ngọc tại giả thần giả quỷ. Thái Thượng Hoàng đã sớm bệnh nguy kịch. Ta Đại Chu Đế Quốc chỉ có một cái chân chính bán thần. Đó chính là Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân. Thái Thượng Hoàng nếu như là bán thần, làm sao có thể sẽ còn bệnh nguy kịch, làm sao còn sẽ sắp chết? Kỳ thật các ngươi không biết, Thái Thượng Hoàng đã chết, chỉ là bí không phát tang mà thôi. Thái Thượng Hoàng chết rồi, Ngao Ngọc kia làm sao bây giờ? Ngao Ngọc, hắn đã sớm chạy a. Ngao Ngọc chạy, Hương Hương công chúa hắn từ bỏ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Hương Hương công chúa gả cho người khác? Thái Thượng Hoàng chết rồi, Ngao Ngọc liền chết, không có chỗ chôn, đương nhiên muốn chạy. Thái Thượng Hoàng sinh tử vốn phải là tuyệt mật, càng không phải là người bình thường có thể đàm luận, là tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng là hiện tại đi đầy đường đều đang nói, mà lại ngay cả Vân Trung Hạc từ bên cạnh trải qua đều nghe thấy. Cái này quá không bình thường, có người chẳng những không cấm đàm luận Thái Thượng Hoàng chết, thậm chí còn tải trợ giúp, rất hiển nhiên chính là muốn làm cho cả Đại Chu Đế Quốc tất cả mọi người biết Thái Thượng Hoàng phải chết, tranh thủ thời gian tiếp nhận sự thật này đi. Mà Thái Thượng Hoàng vừa chết, Vạn Duẫn Hoàng Đế chính là Đại Chu Chí Tôn, đỉnh đầu không còn có người có thể áp chế hắn. Vân Trung Hạc khổ tâm kinh doanh tam giác sắt, quyền lực này còn không có thành hình, liền muốn triệt để không còn sót lại chút gì. Trải qua mặt khác một con đường thời điểm, Vân Trung Hạc phát hiện càng hoang đường một màn, có chút cửa hàng tơ lụa, hãng buôn vải vậy mà công nhiên đang bán vải trắng. Đây là ý gì? Thái Thượng Hoàng một khi băng hà, toàn bộ kinh thành trăm vạn dân chúng khẳng định đều muốn để tang. Cho nên vải trắng khẳng định là muốn nhiệt tiêu. Cho nên có chút cửa hàng tơ lụa, hãng buôn vải sớm mở bán vải trắng. Tại vô số người trong mắt, Thái Thượng Hoàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí đại đa số người đều cảm thấy Thái Thượng Hoàng đã băng hà, chẳng qua là bí không phát tang mà thôi. Vân Trung Hạc vẫn như cũ cải trang cách ăn mặc, thay hình đổi dạng, giấu ở trong đám người, nhanh chóng hướng phía Thượng Thanh Cung đi đến. Trước đó Thượng Thanh Cung là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng là hiện tại cửa cung mở rộng, Vạn Duẫn Hoàng đế, Hoàng hậu, còn có trên trăm tên huân quý trọng thần, đều quỳ gối vô vi điện trước, mỗi người đều thần sắc buồn bã thê, không gì sánh được bi thống, nhất là Vạn Duẫn Hoàng đế, càng là hình dung tiều tụy, một bộ nước mắt khóc khô, bi thương tại tâm chết tư thế, nhất định phải trị tốt, các ngươi nếu là trị không hết Thái Thượng Hoàng, ta liền lăng trì các ngươi. Vạn Duẫn Hoàng đế giận dữ hét, sau đó lại một lần gào khóc, chấm không thể không có Thái Thượng Hoàng, thiên hạ không thể không có Thái Thượng Hoàng a. Sau đó, hoàng hậu khóc lớn, chúng hoàng phi khóc lớn, công tử các hoàng tử khóc lớn, bệ hạ a, thần thật tận lực a, coi như ngài đem chúng ta toàn bộ giết, cũng không cứu lại được Thái Thượng Hoàng a. Mấy cái cao tuổi thái y quỳ trên mặt đất nói, nhịp tim cũng mất, hô hấp cũng mất, Thái Thượng Hoàng lúc này có lẽ đã đi a. Nói bậy, các ngươi nói bậy. Vạn Duẫn Hoàng đế cực kỳ bi thương, bỗng nhiên rút đao ra, quát ầm lên, ngươi nói hưu nói vượn, chấm giết ngươi, giết ngươi. Sau đó Vạn Duẫn Hoàng đế thật rút đao ra, hướng phía thái y kia tiến lên, muốn đi giết hắn. Đại tông chính túc thân vương tranh thủ thời gian bảo vệ hoàng đế, nói, bệ hạ, nén bi thương a, nén bi thương a. Vạn Duẫn Hoàng đế gào khóc nói, Thái Thượng Hoàng không có chết rồi, lão nhân gia ông ta tu đạo có thành tựu, đã là bán thần, làm sao lại chết đâu. Hắn không có chết, các ngươi dụng ý khó dò, dụng ý khó dò. Lập tức, hoàng thân quý tộc, văn võ bá quan liều mạng dập đầu, bệ hạ nén bi thương, bệ hạ nén bi thương. Hoàng hậu run rẩy nói, bệ hạ a, thần thiếp biết ngài không nỡ, thần thiếp cũng không nỡ a, thật như là dốc xương lóc thịt tâm một dạng, thật thiên băng địa liệt đồng dạng, nhưng là, sự thật chính là sự thật. Thái Thượng Hoàng dù sao cũng hơn 70 tuổi a. Vạn Duẫn Hoàng đế thất hồn lạc phách quỳ xuống, khóc lớn nói, thương thiên a, ngươi không có khả năng dạng này a. Chấm nguyện ý dâng ra 10 năm chi thọ, chỉ cầu ngươi không cần triệu đi Thái Thượng Hoàng a, dù là để hắn sống lâu 1 năm a. Thương thiên a. Vạn Duẫn Hoàng đế nằm dạp trên mặt đất khóc giống không thôi. Đám người nhao nhao hô to, hoàng đế bệ hạ chính là thiên hạ chí hiếu. Tất cả thái y đều xin khuyên hoàng đế bệ hạ nén bi thương, đồng thời tiếp nhận sự thật này. Thái Thượng Hoàng đã băng hà, ngao ngọc đâu, ngao ngọc đâu. Vạn Duẫn Hoàng đế bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn không phải người báo mộng của Thái Thượng Hoàng sao? Tìm tới hắn không có, tìm tới hắn không có. Để hắn tỉnh lại Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chỉ là ngủ thiếp đi. Hắn không có chết, không có chết. Bên cạnh mấy vị thái y lại một lần nữa quỳ xuống nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng thật đi, thật đi, ngài nén bi thương a. Đại tông chính túc thân vương nói, bệ hạ, ngao ngọc tiểu tặc trước đó giả thần giả quỷ, lừa gạt thiên hạ, hiện tại đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Vạn Duẫn Hoàng đế trong lòng cũng đại hận, đồng thời lại cực kỳ thoải mái. Thái Thượng Hoàng a, Thái Thượng Hoàng, ngươi rốt cục phải chết a, hoặc là đã chết a. Từ nay về sau, ta chính là Đại Chu đế quốc duy nhất chí tôn, ai còn có thể áp chế ta, ai còn dám làm trái ta ý chỉ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đáng tiếc Ngao Ngọc tiểu tặc chạy, nếu không nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lăng trì xử tử, mấy tháng trước, Ngao Ngọc buộc hắn công khai nhận tội, loại kém hai lần tội kỷ chiếu, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã a. Ngao Ngọc tiểu tặc, coi như đến chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi bắt được. Sau đó trước mặt mọi người lăng trì, bệ hạ, phát tang đi, phát tang đi, thái y cao giọng nói. Thái thượng hoàng băng hà thời khắc cũng là cực kỳ trọng yếu a, không có khả năng kéo a. Vạn Duẫn hoàng đế khóc lớn, Chu Ly vẫn chưa về, Chu Tịch cũng không trở về nữa, hai cháu trai thái thượng hoàng thương yêu nhất này cũng không thể trở về gặp một lần cuối a. Bệ hạ, phát tang đi, phát tang đi, tuyệt đối không nên làm trễ nải hỷ tang giờ lành a. Thái y cao giọng nói, Đại Tông chính cao giọng nói, Vạn Duẫn hoàng đế cảm thấy mình biểu diễn cũng không xê xích gì nhiều. Có thể phát tang, mà lại một khi phát tang, thái thượng kia hoàng coi như không chết, cũng coi là hoàn toàn, trực tiếp đính tại trong quan tài. Nhưng vào đúng lúc này, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác nhanh chạy mà vào nói. Bệ hạ, Ngao Ngọc tới, hắn nói có thể cứu thái thượng hoàng. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Ngao Ngọc, ngươi lại còn dám trở về? Ngươi liền không sợ bị lăng trì xử tử sao? Thái y lập tức cao giọng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Thái thượng hoàng đã băng hà, làm sao cứu? Bệ hạ đem Ngao Ngọc cầm xuống xử tử. Đại Tông chính túc thân vương nói, bệ hạ, chính là Ngao Ngọc này giả thần giả quỷ, hồ làm không phải, lúc này mới gãy thái thượng hoàng phúc phận, xin mời bệ hạ đem hắn chộp tới. Thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Vạn Duẫn hoàng đế đương nhiên muốn làm như vậy, nhưng lại tuyệt đối không thể. Vừa rồi ngươi không phải luôn miệng nói để Ngao Ngọc đến tỉnh lại thái thượng hoàng sao? Ngươi không phải luôn miệng nói nguyện ý giảm thọ 10 năm vì thái thượng hoàng diên thọ 1 năm sao? Làm sao hiện tại Ngao Ngọc tới, ngươi lại ngay cả để hắn thử một chút cũng không chịu, trực tiếp liền thiên đao vạn quả để hắn tiến đến? Vạn Duẫn hoàng đế nói. Một lát sau, Ngao Ngọc xuất hiện tại Vạn Duẫn hoàng đế cùng đông đảo thần tử trước mặt. Ngao Ngọc, ngươi có thể cứu sống thái thượng hoàng? Vạn Duẫn hoàng đế hỏi. Vâng, Vân Trung Hạc nói. Lão thái y cao giọng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, bệ hạ đem hắn cầm xuống. Giết chi? Đại Tông chính túc thân vương nói. Ngao Ngọc, ngươi phạm phải đủ loại tội nghiệt, lúc này mới làm tức giận thượng thiên, mới khiến cho thái thượng hoàng giảm thọ. Ngươi coi bị thiên đao vạn quả. Bệ hạ, giết Ngao Ngọc này. Bệ hạ, lăng trì Ngao Ngọc. Vạn Duẫn hoàng đế nói. Ngao Ngọc, ngươi nếu không thể cứu sống thái thượng hoàng, đó chính là tội khi quân. Trẫm nhưng là muốn đưa ngươi lăng trì. Hoàng hậu bỗng nhiên vung tay lên nói. Ngươi tới, chuẩn bị đao phủ, như Ngao Ngọc không cứu sống thái thượng hoàng, liền đem hắn lăng trì, vì thái thượng hoàng chôn cùng. Lập tức đại thái giám Hầu Khánh bỗng nhiên vung tay lên, chạy ra hai cái thái giám cao thủ, bọn hắn là nô tài, nhưng cũng là võ đạo cao thủ. Lăng trì không nói chơi, hai người đi vào Vân Trung Hạc sau lưng, tùy tiện có thể lấy động thủ đem hắn lăng trì. Vân Trung Hạc nói, chỉ có thể có một người cùng ta đi vào, đó chính là Hầu Trần lão thái giám. Lập tức, lão thái giám Hầu Trần tiến lên khom người nói, lão nô nguyện ý. Thái y lạnh nhạt nói, hoang đường buồn cười, chúng ta thái y viện đương nhiên muốn đi theo ngươi đi vào chung. Vạn nhất ngươi tiết độc thái thượng hoàng di thể làm sao bây giờ? Lão thái giám Hầu Trần nói. Lý thái y, Ngươi coi ta là bài trí sao? Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Tốt, theo ngươi, nhưng là ngươi như không cứu sống Thái Thượng Hoàng, thiên đao vạn quả cũng chuộc không được tội lỗi của ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào trong Vô Vi Điện, Hầu Trần Lão Thái Giám cũng đi theo tiến vào. Đây là Vân Trung Hạc lần thứ nhất tiến Thượng Thanh Cung, lần thứ nhất tiến Vô Vi Điện. Mấy năm này thời gian, không nói đến người khác, liền ngay cả Hầu Trần Lão Thái Giám cũng không thể tiến vào Vô Vi Điện một bước. Tiến vào Vô Vi Điện đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện nơi này thật giống là tu đạo chỗ. Lộ ra phi thường đơn giản, bên trong chỉ có một cái Thượng Thanh Đạo Tổ tượng nặn, còn có mấy cái bồ đoàn, còn có một tấm giường đá. Thái Thượng Hoàng liền nằm tại trên giường đá này, không nhúc nhích, không có hô hấp, cơ hồ cũng không có nhịp tim. Khó trách Thái Y phán đoán, Thái Thượng Hoàng đã băng hà, lòng này nhảy đã yếu ớt đến cơ hồ không có. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Ngao Ngọc, có lẽ ngươi không nên trở về tới, ngươi như không cứu sống Thái Thượng Hoàng, buổi tối hôm nay liền sẽ bị lăng trì. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng thần tiên khó cứu được, thậm chí bao gồm Thái Thượng Hoàng bên người Lão Thái Giám Hầu Trần cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm khắp thiên hạ bất luận cái gì danh y, Mê Điệt Cốc Từ Đại Sư đều đã tới, nói Thái Thượng Hoàng không cứu. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, thiên hạ người mấy cái thế lực thần bí đều đã tới, đều nói không cứu. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng kỳ thật còn chưa chết, chỉ bất quá nhịp tim yếu ớt đến cực hạn, sinh cơ yếu ớt đến cực hạn. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, đúng, còn chưa chết hẳn, nhưng cùng chết chưa khác nhau chút nào, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, sau cùng sinh cơ cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lúc này, bên ngoài Vạn Duẫn Hoàng đế, Hoàng hậu, Đại Tông chính bọn người vểnh tai nghe động tĩnh bên trong. Người Mê Điệt Cốc, người mấy cái thế lực thần bí đều đã tới, thiên hạ đại y đều đã tới, nói Thái Thượng Hoàng không cứu, chỉ bằng ngươi chỉ là Ngao Ngọc, còn muốn cứu trở về Thái Thượng Hoàng, thật sự là mơ mộng hão huyền a. Liền cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu không có thành công cứu sống Thái Thượng Hoàng, lập tức đưa ngươi đẩy ra ngoài, lăng trì xử tử. Một khắc đồng hồ, liền cho ngươi một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra Mê Điệt Cốc nghiên cứu chế tạo mấy chục năm thần dược. Nói cho đúng là đời thứ 10 phối phương thần dược. Trong này Vân Trung Hạc dành công rất vĩ. Vân Trung Hạc là y sinh. Hiện tại hắn chân chính khẳng định, Mê Điệt Cốc này thần dược đối với Thái Thượng Hoàng tuyệt đối là đúng bệnh hốt thuốc. Thái Thượng Hoàng nhịp tim muốn ngừng, liền mang ý nghĩa huyết dịch cơ hồ đình chỉ lưu động. Mà viên này Mê Điệt Cốc thần dược chính là điên cuồng đẩy mạnh huyết dịch lưu động. Thái Thượng Hoàng đại não không có ý thức, cơ hồ tĩnh mịch, mà dược vật này cũng là điên cuồng kích thích thần kinh đại não, kích thích toàn thân thần kinh. Đối mặt lúc này Thái Thượng Hoàng, thật sự là thần dược cứu mạng a, phảng phất lượng thân định chế đồng dạng. Đương nhiên đời thứ 9 thuốc tác dụng phụ quá lớn, sẽ trực tiếp chí tử, nhưng là trải qua Vân Trung Hạc tham dự về sau, đời thứ 10 thuốc tác dụng phụ yếu đi rất nhiều, có thể hay không cứu sống Thái Thượng Hoàng, liền nhìn lúc này, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, cũng liền nhìn lúc này. Vân Trung Hạc trực tiếp đem viên đan dược kia nhét vào Thái Thượng Hoàng trong miệng, sau đó rót vào nước mật ong, đem đan dược đưa vào trong bụng, không có bất kỳ phản ứng nào, liền phảng phất triệt để vô hiệu đồng dạng. Nửa phút đồng hồ sau, Thái Thượng Hoàng cực kỳ yếu ớt nhịp tim, càng là trực tiếp ngừng, đột nhiên ngừng. Vân Trung Hạc thân thể run lên, Lão Thái Giám Hầu Trần nhìn sang, thở dài nói, đây là thiên ý, Ngao Ngọc người cũng đừng trách. Đây thật là thiên ý sao? tại sao lại vô hiệu đâu? Mà lúc này, bên ngoài truyền đến đại tông chính túc thân vương thanh âm. Lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, thời gian trôi qua một nửa, ngươi như cứu không được Thái Thượng Hoàng, liền đi ra bị lăng trì, là Thái Thượng Hoàng chôn cùng. Nhưng vào đúng lúc này, Thái Thượng Hoàng dừng lại nhịp tim, bỗng nhiên nhảy lên, mà lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Chú thích, canh 2 đưa lên, đổi mới 16.000. Các ân công nguyệt phiếu cho ta nha, bánh ngọt yết hầu đều cầu câm, ngàn vạn xin nhờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.